Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 40, thủy hệ dị năng nổi tiếng, gocchuyenaudio.com, người quản lý phòng ốc ở căn cứ phía Tây so với trước mặt thế không có gì khác nhau, đoàn người Tần Y Y đi vào chỉ thấy một nữ hài khoảng 20 tuổi ra nghênh đón các ngươi hảo, xin hỏi có cái gì có thể giúp sao? Tư Văn vừa nhìn thấy đoàn người này thì biết nàng có thể hoàn thành chỉ tiêu của tháng này, những người này không có dáng vẻ mệt mỏi của những người dị năng giả khác, sắc mặt cũng thực hồng nhuận, năng lực nhất định không sai, cho nên Tư Văn rất nghiêm túc khi đối diện với đoàn người này. Chỗ các ngươi có những loại phòng nào? Tần Y Y một bên xem mô hình một bên hỏi Tư Văn. Nhà lầu của chúng tôi gồm 4 khu, khu 4 là tầng ngoài, tình huống tương đối loạn, chỉ cung cấp lều trại, mỗi tháng chỉ cần nộp 2 viên tinh thạch là có thể, khu 3 đều là nhà lầu, độ cao thống nhất là 16 tầng, phòng ốc đều sạch sẽ có ban công, hàng tháng 10 viên tinh thạch, khu 2 là khu nhà biệt thự, sẽ có cung cấp điện nước, tuy nhiên nước không thể uống chỉ có thể tắm rửa và tẩy trừ một số thứ không quan trọng, hàng tháng cần 100 viên tinh thạch, về phần khu 1 là khu tốt nhất trong căn cứ phía Tây này, là biệt thự 2 tầng, tuy nhiên độ xanh hóa không khác gì trước mặt thế, bởi vì có bình chướng tinh lọc không khí nên hoàn cảnh ở đây là tốt nhất, nội thất trong phòng cũng thật đầy đủ, một tháng là 200 viên tinh thạch, tuy nhiên khu phòng này chỉ dành riêng cho quân đội và người trong chính phủ ở. Mặt khác khu 2, 3 và 4 chỉ cần được cho phép là vào được, mà khu 1 chỉ có chủ nhân căn phòng mới được vào, người bảo hộ bình chướng sẽ tiến hành công kích người ngoài, khu 1 ngay từ đầu đã bị quân đội trưng dụng, ngay cả có tinh thạch cũng không vào được. Tần Y Y nghe thấy Tư Văn giới thiệu đột nhiên có chút hối hận lúc xuống xe đáp ứng Tống Diễn quá nhanh, thời điểm đến căn cứ phía Tây Tống Diễn bảo nàng dẫn Lâm và người nhà đi tìm phòng ở, về phần nàng sẽ được Tống Diễn an bài sau, bây giờ nghe giới thiệu như vậy Tần Y Y cũng hiểu ra Tống Diễn căn bản là không muốn nàng cùng Lâm bọn họ có nhiều tiếp xúc, không cần phải nói Tống Diễn an bài phòng ở cho nàng là khu 1. Chúng tôi muốn thuê một cái biệt thự ở khu 2, dẫn chúng tôi đi xem. Tần Y Y nghĩ đến một nhà Âu Dương Lâm thì cảm thấy khu 2 là thích hợp nhất, kỳ thật nếu có thể Tần Y Y hy vọng bọn họ có thể ở khu 1. Tốt, xin mời theo tôi. Tư Văn trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, hôm nay nhất định phải hoàn thành sinh ý này, tiền thưởng nhất định sẽ rất nhiều, ở căn cứ phía Tây dùng công việc đổi lấy tinh thạch, nếu công tác xuất sắc thì cũng sẽ nhận được tinh thạch thưởng thêm, cho nên cho dù là mặt thế người thường trong căn cứ vẫn có một phần hy vọng với cuộc sống. Lý Tĩnh lôi kéo ống tay áo Tần Y Y nói Y Y, biệt thự đơn này rất quý, chúng ta chọn phòng ở khu 3 là được rồi. Lý Tĩnh thật không muốn phiền toái Tần Y Y như vậy, Tần Y Y nhìn Lý Tĩnh cùng với sự không đồng ý giống nhau của bọn Âu Dương Lâm, cười cười không có việc gì, các ngươi đã quên sao ta là thủy hệ dị năng giả, tạo ra chút nước thì có thể, không cần lo lắng. Nói xong mọi người theo Tư Văn đến phòng quản lý của khu nhà Tần Y Y nhìn một đống mô hình biệt thự thì quay lại nói với Âu Dương Lâm Lâm, người tới chọn đi, dù sao cũng là nơi ở sau này của mọi người, chọn cái mình thích thì tốt rồi. Âu Dương Lâm mẫn cảm nghe được từ mọi người ở, không hiểu hỏi Y Y, ngươi không ở cùng nhóm chúng ta sao? gocchuyenaudio.com, chị Y Y, ngươi không cùng ở với bọn ta sao? Âu Dương Tuyết cũng thực nghi hoặc, ừ ta không ở cùng với mọi người, các ngươi chọn phòng còn ta sẽ trả tiền. Tần Y Y nghĩ nghĩ, lại nhìn thấy Âu Dương Lâm và Âu Dương Tuyết vẻ mặt muốn nói lại thôi thì bất đắc dĩ nói Tống Diễn sẽ giúp ta an bài chỗ ở, lúc không có việc gì ta sẽ đến chỗ mọi người, hơn nữa hai người đều là đội hữu của ta, giúp các ngươi trả tiền phòng không phải là chức trách của ta sao, nhanh đi chọn phòng đi. Âu Dương Lâm và Âu Dương Tuyết nghe xong cũng không hỏi cái gì nữa, Lý Tĩnh và Triệu Nhiên liếc nhìn nhau, bọn họ đều là biết cảm tình của Lâm đối với Y Y, nhưng không có biện pháp, Y Y không có loại tình cảm đó. Rất nhanh Âu Dương Lâm chọn xong phòng ở Tư Văn liền chuẩn bị mang Tần Y Y bọn họ đi về phòng trong trả tiền, phòng trong và văn phòng không khác nhau quá lớn, sau bàn làm việc có một trung niên nam nhân có hơi mập tuy nhiên trong mắt lại lộ ra tinh quang, Y Y biết người này không phải nhân vật đơn giản. Vừa vào cửa thì Y Y liền hỏi nghe nói các ngươi ở đây có thể dùng nước để thay thế tinh thạch. Tề Hoa vừa nghe lập tức đứng lên kích động hỏi ngươi là thủy hệ dị năng giả. Kỳ thật hắn càng muốn hỏi Tần Y Y có phải là dị năng giả cấp cao không? Trong căn cứ thủy hệ dị năng giả không ít nhưng phần lớn là cấp 1, cấp 2 có vài người, tuy nhiên cấp 2 đều ở trong các dòng binh đoàn lớn, dòng binh đoàn sẽ không dùng nước để trả tiền phòng bởi vì giá của nước ở thị trường giao dịch hơn mấy lần so với tinh thạch cho nên rất ít thủy hệ dị năng dùng nước để trả tiền phòng, vừa nãy hắn chỉ biết mấy người này muốn thuê phòng ở khu 2, nếu vậy cần lượng nước không nhỏ, nếu có chỗ nước này thì căn cứ sẽ được thoải mái không ít. Phải, ta muốn hỏi một chút phòng ở khu 2 cần bao nhiêu nước một tháng, Tần Y Y khẳng định sau đó hỏi. Biệt thự ở khu 2 cần 100 tinh thạch, nếu dùng nước thay thế thì cần 5 bình nước lớn, thùng lớn như thùng kia kìa. Tề Hoa chỉ vào số thùng ở cửa phòng không xác định nói, từ trước tới nay chưa có người nào dùng nước để trả tiền phòng, bởi vì một dị năng giả cấp 2 một tháng có thể tạo ra khoảng 10 thùng nước lớn, nếu dùng nước trả tiền phòng thì rất không có lời. Tần Y Y nhìn thùng cạnh cửa, nhíu mày, chút nước này nàng thật sự không nhìn vào mắt, một ngày nàng có thể tạo ra 5 thùng nước lớn, dị năng cũng không hao hết, nguyên nhân rất đơn giản bởi vì nàng tu luyện pháp thuật cấp bậc dị năng tuy lên chậm nhưng dị năng trong cơ thể rất sung túc, bình thường dị năng giả cấp 3 một ngày làm ra 5 thùng nước thì cạn kiệt dị năng, không chỉ thế mà còn có thể có ảnh hưởng không tốt với cơ thể. Ngươi chuẩn bị tốt thùng là được, bây giờ ta sẽ cho các ngươi nước. Tần Y Y nói với Tề Hoa đang đứng ngồi không yên. Tề Hoa vừa nghe xong vui vẻ cực kỳ, sai người đi chuẩn bị thùng, sau đó nhìn thấy Tần Y Y vung tay lên 5 thùng đều đổ đầy nước, Tần Y Y còn mọt bộ dáng không có việc gì, mãi cho đến khi Tần Y Y cầm chìa khóa và địa chỉ đi đến khu biệt thự thì hắn mới phản ứng lại, hắn vừa gặp dị năng giả hệ thủy cấp cao, kích động chạy đến trước bàn gọi điện thoại, nhân tài như vậy sẽ mang đến cho căn cứ nhiều lợi ích, nhất định phải giữ được người. Sau khi bọn Tần Y Y đi vào phòng ở, mặc kệ là một nhà Âu Dương Hồng hay một nhà Âu Dương Càng cũng đều có chút kích động, từ nay về sau họ sẽ có ngôi nhà của mình ở mặt. gocchuyenaudio.com Thế, mà tất cả đều dựa vào Y Y. Y Y, bác trai rất cảm ơn ngươi, sau này bác trai đến phòng nghiên cứu làm việc thôi, danh tiếng của bác trai trong giới y học rất lớn đó, về sau có chuyện gì cần bác trai giúp cứ việc nói, bác trai nhất định không từ chối. Âu Dương Hồng cho Tần Y Y một hứa hẹn. Mấy người Lý Tĩnh cũng gật đầu đồng ý, nói thật Tần Y Y cứu bọn họ là có tư tâm, một phương diện bọn họ là người nhà của Lâm, về phương diện khác là vì Âu Dương Hồng ở trong giới y học rất nổi tiếng, tuy nhiên những ngày ở chung này Tần Y Y biết họ là những người đáng giá để tin tưởng, bây giờ nhận được hứa hẹn của Âu Dương Hồng thì Tần Y Y cũng chỉ là cười cười, bác trai, những ngày sống chung với nhau ta biết các ngươi là người đáng tin tưởng, tiền thuê nhà các ngươi không cần để ý, chút nước này ta không để ý, bác trai nếu muốn đến phòng nghiên cứu thì chắc là sẽ có nhất nghệ tinh. Cách chương.